Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, ta không đối phó được người khác. Ta còn không đối phó được ngươi. Aoha địa khu, là Pokemon Ranger Phong Dũng Thiên bối cảnh sân khấu, cũng là Darkrai quê hương, ở nơi đó. Đã từng có cái tên là Team Jim Sun nhân vật phản diện tổ chức. Lợi dụng viễn cổ di truyền lại xe đầu Crystal, chế tạo thần bí không chế máy móc không chế Pokemon, mà Darkrai thì là xe đầu Crystal nguyên thủ hộ giả. Chưa từng nghĩ cuối cùng lại bị xe đầu Crystal chế tạo ra hắc ám máy móc không chế, bị người khác lợi dụng, nhưng khi nó thật vất vả tỉnh táo lại lúc, nhìn thấy cũng là bị đỏ vàng xanh ra trời ba màu thủy tinh cộng đồng tịnh hóa rơi quang chi thủy tinh, cùng với mấy bên người bồi bạn Pokemon, thân mang kỳ quái phục sức nhân loại, mây đen bao phủ xuống, một mảnh đen kịt Aochu Tower rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Hàn phong biến thành nhu hòa, bầu trời nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn lại đóa đóa mây trắng phiêu động. Hết thảy trung quy tại yên lặng, đồng thời, tại ánh mặt trời soi sáng quang chi thủy tinh, phản xạ ra chói mắt bạch quang cái kia một giây, đứng tại chỗ Darkrai đột nhiên minh bạch, nó đã triệt để đã mất đi chính mình cần bảo vệ đồ vật. Nhân sinh cũng theo đó không có ý nghĩa, về sau, chính là dài rằng giặc lang thang, vượt qua núi cùng biển. Vượt qua huyên náo thành thị cùng không người ngoài đồng lĩnh. Liền chính nó cũng không biết chính mình bay bao xa. Nó cũng không quan tâm. Nó không còn lực ước thúc lượng. Tự thân nắm giữ đặc tính khiến cho nó những nơi đi qua khắp nơi trên đất ác mộng tụ tập. Đại lượng trainer bởi vậy đến đây thảo phạt nó. Có thể không như nhau bên ngoài. Đều bị nó dùng Dark Void ép buộc khống chế ngủ. Đã mất đi sức chiến đấu, cho đến có một ngày, một cái tên là Siệt Nữ Nhân xuất hiện tại trước mặt nó. Nàng lợi dụng không biết tên thủ đoạn, để Dark Void mất đi hiệu lực, có lợi dụng chính mình Pokemon đánh lén, cuối cùng đem mê mang nó thu vào Pokeball bên trong. Lại về sau, chính là Fire and Leaf Green sự tình, nó cũng không giải thích được đi vào cái địa phương này. Ở chỗ này định cư một năm rưỡi lâu, mà bây giờ, Darkrai muốn trở về nhìn xem. Big Thao bến tàu, Kurotaku từ chỗ bán vé bên trong đi ra, bên người đi theo một mặt tóc dài phất phới Darkrai. Chung quanh người qua đường một mặt tò mò nhìn cái này chưa thấy qua Pokemon. Chỉ có kiến thức không ít rộng người mới có thể loáng thoáng nhớ lại. Đây là một loại tại Sinnoh ẩn hiện. Cực độ hiếm thấy sinh mệnh, có thể tên gọi là gì, lại là làm sao cũng nhớ không nổi tới. Đây là ngươi phiếu, Kurotaku gần trên tay vé tàu giao cho Darkrai trên tay. Năm nay vượt dương tàu thủy mới quy định, trừ cho ăn thời gian bên ngoài. Nếu như không đem Pokemon thu hồi Pokebo, đặt ở bên người đi theo, như vậy cần mua sắm một chương Pokemon vé tàu. Đương nhiên. Không phải là tất cả Pokemon đều cứng nhắc yêu cầu. Thân cao không đến 1m4. Thể trọng 30kg trở xuống Pokemon không cần mua phiếu. Nhưng chỉ hạn một con. Lại thuyền viên có được tại thích hợp thời gian. Địa điểm kiểm tra người cầm vé tàu quyền lực. Liền cùng nhà ga bên trên nhân viên bảo vệ không sai biệt lắm. Nghe vào rất là rườm rà. Nhưng đây cũng là bởi vì cân nhắc đến thuyền thừa trọng năng lực có hạn. Cùng bộ phận trainer ném loạn Pokemon sự tình, Kurotaku ngược lại là không có gì cái gọi là. Hắn cũng không kém như thế một chương phiếu tiền. Hắn thậm chí cho cái bóng bên trong Jenga mua một chương. Hắn chỉ là đang nghĩ, đoán chừng không cần bao nhiêu năm, cưỡi những thứ này phương tiện giao thông khả năng liền muốn qua kiểm an. Cũng nộp lên Pokebo, vì sao? Sợ tập kích khủng bố chứ sao? Các loại du thuyền bên trên xuất hiện giặc cướp cũng không phải lần một lần hai. Bằng không tại sao có thể có hộ thuyền trên nơ loại này nghề nghiệp đặc thù? Còn không phải muốn không làm mà hưởng người tương đối nhiều. Cái gọi là cầm trong tay lợi khí sát tâm từ lên. Là một người nắm giữ vượt mức bình thường lực lượng, mà người chung quanh kém xa chính mình thời điểm, khó tránh khỏi hiểu ý cao khí ngạo. Thậm chí, trong lòng có không nên có ý nghĩ. Thế là, đủ loại chính sách mới có thể theo thời thế mà sinh. Thời đại luôn luôn tại cao tốc phát triển. Không hề đứt đoạn hướng, Kurotaku đã biết kiếp trước không ngừng tới gần. Vô luận phương diện kia, đá Cry trầm mặc tiếp nhận. Aoiya địa khu không tính lớn địa khu, càng tiếp cận lớn một chút đảo. Thành trấn bên trong cũng không có sân bay, muốn đến đó chỉ có thể dựa vào ngồi tàu thủy. Thậm chí chỉ có một cái đối ngoại bến cảng. Cái này khiến Kurotaku có chút kỳ quái. Rõ ràng là Ranger liên minh đại bản doanh, vì cái gì phát triển sẽ có vẻ như vậy? Lạc hậu, có lẽ cái khác hai cái địa khu biết phồn hoa một điểm. Buổi chiều, một người một Pokemon đúng giờ ngồi lên du thuyền. Hành trình là 2 ngày 3 đêm, đến cùng là không sánh bằng máy bay. Darkrai vẫn là không thích nói chuyện. Hôm qua nói xong câu kia muốn trở về nhìn xem về sau. Liền lại đều không có mở miệng quá, cao lạnh đến không được. Cũng may mắn Kurotaku người này có kiên nhẫn, đổi những người khác không có mấy cái có thể chịu nổi cơn giận này. Ăn ngươi ở ngươi, còn không để ý tới ngươi, làm ngươi không tồn tại. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần thì cũng thôi đi. Lúc này sắp đều nhanh 2 năm, ăn sao? Kurotaku tại Darkrai dưới mắt lung lay một cây xuyên xuyên. Tại trước mặt bọn hắn là một nhà bán cùng loại Odin xuyên chuỗi cửa hàng. Đếm kỹ phía dưới nói ít cũng có 10 mấy cái phương cách bên trong. Ngâm lấy đủ loại rau quả hoặc viên thuốc. Ừng ực bốc hơi nóng. Chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ rất thú vị. Phía trên có rất nhiều đến từ khác biệt địa khu Mỹ thực cửa hàng. Tại thuyền vị trí trung tâm một nhà trống lên quán nhỏ sắp hàng. Cơ hồ tạo thành Mỹ thực một con đường. Lui tới thuyền khách cũng rất nhiều. Làm cho Kurotaku còn tưởng rằng chính mình trên đất bằng đi dạo hội chùa. Đá cai trần trụi đi ra con kia con mắt rơi vào xuyên xuyên bên trên. Dừng 3 giây. Tại Kurotaku sắp nắm tay thu hồi đi thời điểm. Mới dùng nhìn xem có chút kinh dị móng vuốt tiếp nhận. Sau đó vươn hướng chính mình giấu đi miệng. Nó mặc dù là hình người Pokemon, cũng chỉ có 3 căn móng vuốt. Đầu ngón tay cũng tương đương sắc bén. Kurotaku từng thấy từng tới nó không cẩn thận đem một cái cây đào ra một cái lỗ thủng tràng cành. Răng rắc, nhỏ xíu nhấm nuốt tiếng vang lên. Xuyên xuyên biến mất tại màu đỏ răng cưa khăn choàng cổ bên trong. Bao quát, que gỗ, ngoặc kép chấm chấm, đầu gỗ có thể không ăn. Kurotaku kéo ra khóe miệng, trong tay nửa cái nở hoa bột mì ruột lập tức liền không thơm. Chủ quán cười ha ha xưng cảnh tượng tương tự chính mình nhìn qua không ít. Nhưng hình người làm như vậy vẫn là lần đầu. Kurotaku phụ họa cười cười. Lập tức phát hiện đá Cry đúng là chủ động vươn tay, từ trong nồi mò một cây đi ra, nhét vào trong mồm, đáng tiếc, vẫn là không nhả cái thẻ. Ăn tương tự sạp hàng khách nhân là không thể đối nồi đưa tay. Kurotaku có chút lúng túng cùng chủ quán xin lỗi, đồng thời khuyên bảo đá Cry. Đá Cry không làm đáp lại, nhưng lộ ra ngoài con kia màu xanh lam con mắt hơi sáng sáng. Kurotaku đều chơi không rõ nó đến cùng nghe không. Chủ quán rất hòa thuận cười nói không có việc gì. Mời được Kurotaku cùng Darkrai mấy cây xuyên xuyên. Tới Darkrai trong tay xuyên xuyên là không có gậy gỗ may mắn còn sống sót. Kurotaku ngay từ đầu còn muốn ngăn cản. Đằng sau cũng liền theo nó đi. Dù sao thần thú ăn đầu gỗ cũng sẽ không chết. Ăn uống no đủ. Tiện thể đang đút ăn khu cho ăn xong trên người Pokemon. Kurotaku về đế phòng bên trong. lợi dụng bên trong tự mang máy chiếu cùng Darkrai cùng một chỗ nhìn cái bản địa phim. Liền rest, đi ngủ, đương nhiên hắn có để Darkrai đừng giày vò người trên thuyền. Kết quả, vào lúc ban đêm Kurotaku liền làm cái ác mộng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN